Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116, kết thúc chán trường. Thứ 9 càng, thiên ngoại ánh kiếm bay tới, đạo môn Chí Cường tay cầm tiên kiếm chém xuống, liễu thần năm ngón tay liên đạn, liên tiếp tại kiếm thể toác ra năm cái to lớn khe. Tay không một chảo. Chuôi này tuyệt thế tiên kiếm nhất thời như sắt vụn bị hắn vò thành mảnh vụn. Theo gió rơi, một cái trong suốt như ngọc bàn tay lớn như treo sừng linh dương. Nhẹ nhàng khắc ở đạo môn Chí Cường ngực, thảm liệt đạo thương chí ít cần mấy vạn năm tuế nguyệt đi sửa phục. Ly, bối rối phía dưới, hắc kim tước chóc ra xuống mấy chục cây ô vũ, hóa thành hơn 10 thanh tiên kiếm chém xuống. Bản thể gấp chấn hai cánh, về phía chân trời cuồng độn mà đi. Hưu, liễu thần hai mắt quét qua, bắn ra một sợi phi tiên ánh sáng, trực tiếp theo linh hồn phương diện đem đầu này có thể so sánh thượng giới cự đầu hắc kim chi tinh. Xóa bỏ, mẫn diệt nguyên thần, toàn thân ô quang chảy xuôi hắc kim tước, nháy mắt không có nguyên thần chấn động. Như là một vòng hắc nhật rơi hướng mặt đất, rơi hướng hoang vực nơi nào đó thánh địa. Một tôn lại một tôn cổ xưa cự đầu hóa thành cực lớn pháo hoa tuẫn bạo. Hay là đầy trời mưa ánh sáng nổ tung, kia là cấm kỵ tồn tại đưa về thiên địa dị tưởng. Bọn họ tại tầm bổ giới này, dần dần, áo vắng thần nhân quanh mình thượng giới cự đầu càng ngày càng ít. Cho đến không có người nào có can đảm tiến lên, giết đến rất nhiều thượng giới giáo chủ sợ hãi, giữa thiên địa rất nhiều sinh linh, chán nản há hốc mồm, đây chính là trong truyền thuyết không thể nói cấm kỵ tồn tại. Bị giết chi như giết chó thượng giới cự đầu, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Đa tạ đạo huynh, lúc này thần bí tiểu tháp bay tới. Sáu tầng thân tháp lộ ra càng chú mục, nếu không phải liễu thần lực chiến rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Chấn áp toàn trường, thần bí tiểu tháp đoạt lại hai tầng thân tháp chỉ sợ lại muốn sinh thêm sự cố. Liễu thần nhẹ nhàng gật đầu, lấy tay một chiêu, treo cao đỉnh đầu phía trên vô trung chi chuông cùng lục đạo luân hồi bàn ong ong kêu khẽ. Cùng nhau lướt vào hắn trong cơ thể. Lần này, lại không một tôn thượng giới cự đầu dám sinh lòng tham ý. Chư vị, mời về thượng giới, liễu thần óng ánh bàn tay lớn nhẹ nhàng vạch một cái. Thiên khung chi đỉnh cái kia đạo chí cao thần môn lập tức tuôn ra sáng chói thần hoa. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép chống ra. Nháy mắt tăng vọt mấy lần lớn nhỏ. Ẩn ẩn có thể thấy được phía sau núi sông tráng lệ. Theo trận kia kinh thiên đại chiến còn sống sót cổ xưa cự đầu nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc một lát sau, đều như nhất là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con xếp hàng trở về thượng giới. Một trận chiến này thực tế quá mức thảm liệt. Lưu thêm vô ích, không bằng trở lại, ngày sau lại tìm về bãi. Nếu là có cơ hội. Thượng giới cự đầu hạ giới tốt nhất cửa sổ kỳ đã qua. Ngày sau thiên địa đạo tác lực ước thúc chỉ có thể càng ngày càng lớn. Về sau, tuy nói thượng giới sinh linh mạnh mẽ vẫn có thể hạ giới. Có thể được cho phép hạ giới sinh linh thực lực cũng tại từng bước ngã xuống. Theo giáo chủ cự đầu đến hộ pháp thiên thần. Theo hộ pháp thiên thần đến giờ đốt thần hỏa ngụy thần. Cho đến cửa sổ kỳ đi qua, thượng giới sinh linh mạnh mẽ hoàn toàn không thể hạ giới. Có lẽ tại mấy triệu năm về sau, lưỡng giới ở giữa cường đại giới bích sẽ lần nữa không quy luật biến mỏng. Lần nữa nghênh đón một lần cho phép cấm kỵ tồn tại hạ giới cửa sổ kỳ. Về phần đến tột cùng bao lâu, không người có thể nói rõ được, dù sao hai lần trước thượng giới cự đầu hạ giới. Một lần tại thời đại Thái Cổ, một lần tại Thượng Cổ năm bên trong, không có quy luật chút nào có thể nói. Theo từng tôn cấm kỵ tồn tại trở về thượng giới, sấm sét vang dội, nhật nguyệt khuynh đảo, núi sông sụp đổ, thậm chí hạ xuống vô tận thần hỏa tận thế dị tượng, đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến đây, bát vực hàng tỷ sinh linh đều là thở dài ra một hơi. Náo động, cuối cùng kết thúc, bát vực đại kiếp, thần thánh như cỏ rác. Như cỏ rác vốn nên là hạ giới thần thánh mới đúng. Thế nào lại là thượng giới cấm kỵ tồn tại? Không nên a. Như Bổ Thiên Giáo thánh nữ, Tiệt Thiên Giáo ma nữ, Tây Thiên Giáo truyền nhân, như vậy thượng giới khách tới nhóm, lại nhao nhao như là chúng ma chú, lật qua lật lại lẩm bẩm. Dù sao, trước đây một màn kia màn quá mức kinh dị, từng tồn tại hắn trong mắt hô phong hoán vũ, vang dội cổ kim cổ xưa cự đầu, lại như cỏ rác bị dẫm đạp trên mặt đất. Như heo chó bị tùy ý đồ sát, thần nguyên trở về thiên địa. Chúng ta đi, sau một khắc, nâng nâng 3000 thần quốc thon dài bóng người cùng thần bí tiểu tháp biến mất hư không. Thiên khung triệt để an tĩnh lại, như thiên nhân tộc, vân tộc như vậy vực thượng giới vẫn có đạo thống tồn thế cổ lão đại tộc. Vì tránh né khả năng giáng lâm bát vực đại kiếp, nhào nhào mở ra thông thiên trước đại trận hướng thượng giới. Chính là không biết, khi bọn hắn vứt bỏ hết thảy vốn liếng đến thượng giới lúc, lại phải biết bát vực đại kiếp thượng giới chưa bắt đầu, liền đã kết thúc lúc, lại sẽ nghĩ gì pháp? Trời, lần nữa trong xanh, lại bất luận ngoại giới như thế nào hỗn loạn cùng huyên náo. Ánh mắt chuyển hướng thạch tộc tổ địa các cao tầng. Chính vây quanh một đầu không có sinh cơ ô quang tiểu tước dò xét. Không sai, liễu thần tại xóa bỏ hắc kim tước lúc, có ý thức không chê hắn thần khu rơi hướng thạch tộc tổ địa phương hướng. Cuối cùng bị thạch hạo đón lấy. Hắc kim tước chính là hắc kim thần khoáng bên trong đản sinh mỏ chi tinh linh. Một thân đều là siêu cấp thần liệu, chính là chế tạo giáo chủ cấp pháp khí tốt nhất chi tuyển. Đương nhiên, thạch tộc tổ địa tạm thời đồng thời không thực lực xử lý như thế thần vật. Sách, một đầu có thể lực chiến giáo chủ cấp cự đầu hắc kim tước a. Các người ngược lại là vận may, chính là đặt ở thượng giới, cũng là khiến vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt tồn tại. Thần bí tiểu tháp cùng liễu thần cùng nhau trở về tổ địa. Bây giờ thượng giới cự đầu nhiều lần hiện. Bọn họ cũng không cần thiết tại thạch tộc tổ địa cao tầng trước mặt lại tị húy nói về có quan hệ thượng giới nội dung. Vừa mới đoạt lại hai tầng thân tháp nó, cảm xúc dâng trào, thực tế khó mà bình tĩnh, nhịn không được xuất hiện khoe khoang như giảng giải gì đó. Không phải toàn thân khó, theo thạch hạo suy tính, thần bí tiểu tháp 4 tầng cực hạn tại nhân đạo đỉnh cao nhất, 6 tầng tại chân tiên chính quả, 8 tầng vì chuẩn tiên vương, 9 tầng hoàn toàn thể có thể đối đầu tiên vương cự đầu. Trước đây tiểu tháp tuy là 4 tầng, có thể một mực co đầu rút cổ tại Bách Đoạn Sơn. Thực lực ngã xuống nghiêm trọng, được tiên đạo tuyền nhãn rèn thể, xem như miễn cưỡng trở về nhân đạo đỉnh cao nhất, lần này lại được 2 tầng thân tháp. Có thể tiến quân tiên đạo lĩnh vực, cái này cần thời gian. Liễu thần so tiểu tháp đi càng xa, đại khái là nửa bước tiên đạo. Bất quá theo ngày sau cả hai hoàn toàn tiến quân tiên đạo lĩnh vực, ngụm kia tiên tuyền nhãn hiệu dụng cũng đem thật to ngã xuống. Chắc chắn sẽ thay lối của hắn khôi phục đạo quả. Các hạ lần này cầm lại 2 tầng thân tháp, chiến lực sợ rằng sẽ lại lần nữa tăng vọt a. Thạch Hạo xem thấu thần bí tiểu tháp tâm tư, trong lòng lập tức cảm thấy buồn cười, lúc này ra vẻ không biết ngầm nâng một thanh. Không sai, bất quá so với lão sư của ngươi còn kém như vậy một chút. Thần bí tiểu tháp kích động lung lay 6 tầng thân tháp, cố gắng không chảy ra vui sướng chi ý, ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy liễu thần. Tốt, cái này cho ngươi. Toàn thân có vô số thần diễm khiêu động áo trắng thần nhân, bàn tay một túm, một vật hiển hiện, kia là một gốc tỏ khắp nồng đậm tiên đạo tinh túy óng ánh cây nhỏ. Óng ánh cây nhỏ bên trên kết xuất ba đóa hình thái không đồng nhất đóa hoa. Có khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu nhân, có tháp chuông đỉnh trống chi hình, có cuồn cuộn tiên đạo tinh túy. Hoa một hồi duy trì vốn có hình thái, một hồi lại hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tản ra. Một lần nữa hóa thành óng ánh đóa hoa, vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi, là hỏa quốc thần cốc trung ương gốc kia thần thánh đại dược. Thạch Hạo biến sắc, nháy mắt thốt ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?